Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 272, khuyên bảo Nasu. Người ta nói thấy long, Gazil không tin là thực sự, Wendy cũng không tin là thực sự, ngược lại thì ngươi cái này não tàn tin tưởng, nếu như coi như là thật thấy long, ngươi đi tìm người ta có ích lợi gì? Nasu cúi đầu, có chút ảm đạm. Si tạp chí trùng si, nếu như là chân long, ta có thể tìm nó hỏi ai níu đi nơi nào à? Nasu nhỏ giọng nói, cho nên ta nói ngươi là heo à? Yagami Kyo chuyện đương nhiên nhổ nước bọt nói. Ngươi, Yagami Kyo mỗi một câu đều là nhổ nước bọt chính mình. Cái này làm cho Nasu dị thường khó chịu, cho nên ta nói đầu óc ngươi với cái mông dài sai vị trí à? Yagami Kyo lại là cho Nasu một cái bạo hạt rẻ. Tại hắn phải tức giận kêu to lúc, mới tiếp tục nói, ai níu là thiết tâm muốn vứt bỏ ngươi. Ngươi cảm thấy nó lúc rời đi sau khi, sẽ nói cho người khác biết nó đi nơi nào sao? Ngươi cho rằng là nó rời đi, sẽ đi tìm khác, đừng, long, sau đó nói cho nó biết phải đi nơi nào, còn lại long liền không đi sao? Chớ ngu. Thiết Long cũng rời đi. Thiên Long cũng không thấy. Bọn họ đều rời đi. Cái gì tin tức đều không có để lại liền vứt bỏ các ngươi. Như vậy, Hỏa Long có thể đi gặp kia con rồng. Coi như phải gặp tất cả đều là cùng một chỗ biến mất. Trên cái thế giới này còn có Long thường thường xuất hiện. Cũng liền đả thương ta cái kia xúc sinh. Có thể dựa theo ngươi nói. Hỏa Long là loài người bằng hữu. Nhưng Hắc Long lại là loài người địch nhân. Coi như người ta nói cho ngươi biết Hắc Long tung tích. Ngươi đi tìm Hắc Long hỏi Hỏa Long đi nơi nào. Ngươi cũng muốn nghĩ Long trong lúc đó cũng có đối địch. Hắc Long muốn giết Hỏa Long loại ý nghĩ này. Chẳng lẽ ngươi liền không có suy nghĩ qua. Yagami Kyo trường thiên đại luận giáo huấn Nasu. Cái này làm cho hắn ngay cả phản bác nói. Đều không có thể nói một câu đi ra. Cho nên nói a, không nên nghe đến lúc đó lòng ngươi nhất định là ngươi tìm Hỏa Long. Ta Yagami Kyo cũng có thể chế tạo ra hai cái long. Có phải là ngươi hay không cũng phải hỏi ta biết không biết rõ Hỏa Long ai níu lại nơi nào. Coi như ta biết rõ, ngươi loại này lỗ mãng thêm não tàn trực tiếp tới hỏi. Ngươi cảm thấy ta liền sẽ nói cho ngươi biết sao? Yagami Kyo chỉ Nasu đầu. Không điểm đứt lấy hắn. Giáo huấn một chút ngày hôm qua thiếu chút nữa gây thành hậu quả Nasu trước kia cũng không nghĩ. Quá nhiều. Hắn đã cảm thấy. Chỉ cần là có long tin tức. Như vậy hắn liền muốn đi tìm. Phải đi tìm đến cái kia long hỏi ra cha mình ai níu tung tích. Chẳng qua là. Những thứ này đều là hắn bởi vì lo lắng. Thêm khẩn cấp muốn tìm được nó tạo thành. Không muốn ngu như vậy. Ai níu rời đi. Cũng không phải muốn vứt bỏ ngươi, mà là cảm thấy nên nhượng chính ngươi xông xáo, nên nhượng chính ngươi trưởng thành. Có nó tại bên cạnh ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ sẽ dựa vào nó, không sẽ tự mình trở nên mạnh mẽ. Lại hồi tưởng một chút Hỏa Long sau khi rời đi, ngươi gặp Exa bị sửa chữa thành cái dạng gì đi. Nghĩ tới cái này, ngươi lại suy nghĩ một chút hiện tại, không có Hỏa Long tại bên cạnh ngươi. Ngươi hiện tại khi trưởng thành tới dạng gì bước? Đây chính là vì cái gì Hỏa Long phải rời khỏi ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất. Đã 19 tuổi ngươi. Chẳng lẽ còn nghĩ không minh bạch Hỏa Long đối với ngươi dụng tâm lương khổ sao? Yagami Kyo mỗi một chữ. Đều thật sâu đánh vào Nasu trong lòng. Đương hắn nhớ tới tự mình ở lần thứ nhất gặp Exa thời điểm. Tự nhận có chút thực lực nàng. Không tới hai chiêu liền bị Exa đánh bại. Nhưng là bây giờ đây. Hỏa Long rời đi. Hắn cũng tìm tới muốn đánh bại người mục tiêu. Thực lực đại tăng. Đối mặt Exa. Đã không phải là hai chiêu cũng sẽ bị đánh bại. Thậm chí. Chỉ cần mình bùng nổ thực lực nói. Đánh bại nàng vẫn là khả năng. Những thứ này chính là hắn mấy năm nay biến hóa. Đây chính là hắn phụ thân Hỏa Long sau khi rời khỏi. Tự có rõ ràng mục tiêu. Không nữa luôn là suy nghĩ có ai níu ở bên người. Chính mình liền cái gì cũng không sợ hãi. Ai níu rời đi. Chính mình trưởng thành. Thực lực tăng cường. cùng lúc trước khác nhau. Nhưng bây giờ chính mình, chính là mỗi lần muốn tìm Hỏa Long. Từ đó bất kể có phải hay không là thật, chỉ cần là có chút tin tức phải đi chứng thật. Chẳng qua là, mỗi khi như vậy đều là làm cho mình thân ở nguy hiểm. Ta đây phải làm sao? Ta thật rất lo lắng Ainu. Nasu ngồi dưới đất, thất lạc nói. Mọi người nhìn Nasu như thế, cũng là cảm thấy hắn đáng thương. Từ nhỏ đã đi theo Hỏa Long cao lớn. Hỏa Long là hắn Nasu nhất đại y kháo. Nhưng đột nhiên biến mất. Đây đối với vẫn là hài tử hắn mà nói. Quá đả kích người. Như ngươi vậy tính là gì? Chỉ là Hỏa Long biến mất ở nơi này giả bộ đáng thương sao? Suy nghĩ một chút ép ra. Nàng tại ngươi với Hỏa Long Ainu tu luyện diệt long ma pháp thời điểm. Nàng cũng đã bị bắt Tower of Heaven nô dịch. Còn có Mira. Nàng tại ngươi với Ainu nói chuyện trời đất sau khi. Nàng cũng bởi vì trong cơ thể sa tăng sâu. Mà mang theo đệ đệ muội muội ly biệt quê hương. Còn có Kana. Nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ. Bản thân một người đi tới nơi này. Ngươi bây giờ ở chỗ này giả bộ đáng thương. Nasu Dragnew, ngươi đều là 19 tuổi người. Không nhỏ, nên trưởng thành. Hiện tại ngươi, không phải nên ủy khuất, nên đáng thương, nên thất lạc thời điểm. Mà là suy nghĩ muốn Ainu ngoan ngoãn xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đây mới là so với cái gì đều trọng yếu. Ngươi biết chưa? Ngu ngốc, Yagami Kyo lần này giáo huấn, nhượng tất cả mọi người nhìn về phía Exa, Mira, Kana ba người. Điểm này, bởi vì có Nasu ốc tiêu kêu muốn tìm Hỏa Long, thậm chí còn biểu hiện rất thương tâm rất thất lạc. Nhưng kỳ thật, tại trong công hội mặt, còn có so với hắn Nasu càng người đáng thương. Exa, Mira, Kana ba người là, còn có Gray cũng giống vậy. Edmund còn dễ nói, ít nhất có tỷ tỷ tại, bọn họ những người này, so Nasu nhân sinh còn muốn hắc ám, nhưng bọn họ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đối mặt. Không giống Nasu, cả ngày đem nội tâm thất lạc cho biểu hiện ra, từ đó làm ra rất nhiều làm cho mình nguy hiểm, hoặc là người bên cạnh nguy hiểm sự tình. Nasu bị Yagami Kyo giáo huấn như vậy một trận. Cũng biết mình lúc trước sai trái. Gazil, Wendy hai người nhìn Nasu. Kỳ thực bọn họ đều là đồng bệnh tương liên người. Wendy đừng nói. Nàng còn nhỏ. Nhưng là Gazil hiện tại coi như là muốn tìm. Cũng đều sẽ tự mình đi tìm. Cũng không sằng bậy. Thậm chí ngươi xem một chút. Hắn lúc bình thường thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Đây chính là hắn biết nhiều hơn ngươi. So ngươi thành thục. Đây chính là ngươi một mực không thể có hiệu trưởng thành nguyên nhân chủ yếu. Yagami Kyo nói chiến khởi đến. Lần này giáo huấn, so sánh Nasu đầu óc cũng sẽ thanh tỉnh một chút. Katkazil nhìn hiện tại thất lạc Nasu. Rất là coi thường nói. Nasu Kaka Wendy ngồi xuống. Quan tâm nhìn hắn. Ta không sao. Cuồng nói không sai. Lúc trước đều là ta quá để ý. Có vài thứ. Cũng không phải nói cách ta đi liền nhất định đúng ta là hỏng. Nasu hiện tại cũng muốn thông không ít. Đối với Yagami Kyo cũng càng thêm kính nể. Yagami Kyo nhìn Nasu như vậy. Than thở nói. Ta biết rõ Hỏa Long Ainu. Thiết Long Metallicana. Thiên Long Grazon bọn họ thật sự tung tích. À đây chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.